Tướng Giả, quyển 3 chương 62, nhảy nhót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 62, nhảy nhót, một động tác Ninh Khuyết tiếp nhận cung sắt rất tự nhiên, động tác cài tên cũng rất tự nhiên, vẻ mặt rất bình tĩnh, thoạt nhìn tựa như cầm đũa ăn cơm, chỉ là khi hắn kéo cong cung sắt dùng mũi tên ngăm đen rét lạnh nhắm L Tĩnh nhất thời bị một sát ý lạnh thấu xương bao phủ. Áo tầng áo vàng bên bàn đá dưới tàng cây xanh, khe núi u nhìn màn hình ảnh này, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của lão tăng áo vàng trở nên tái nhợt. Hắn đi, không phải sợ hãi, mà là cực đoan mãnh liệt phần nộ cùng khó hiểu, cho nên tăng y trên người hắn cũng run rẩy hắn lên. Lão tăng tất nhiên biết nguyên thập tam tiễn của thư viện Ninh Khuyết danh chấn giới tu hành, Long Khánh hoàng tử từng cường đại hoàn mỹ như vậy, đó là bị một mũi tên của kẻ này bắn, người không giống người, quỷ không giống quỷ. Thân là cao tăng ẩn cư chùa Lạn Kha, lão tăng nào từng nghĩ, mình duy trì quy củ Nga Sơn, chẳng qua ý đồ ngăn cản Ninh Khuyết, đối phương sẽ sinh ra sát ý cường đại như thế, chuẩn bị vận dụng thủ đoạn cường đại nhất. Càng làm lão tăng cảm thấy phần nộ cùng ngơ ngẩn là, nhìn vẻ mặt Ninh Khuyết trên xe ngựa bình tĩnh khi dương cung cài tên, nếu mình thật muốn ngăn cản đối phương, chỉ sợ hắn thực sẽ một mũi tên bắn tới. Hắn dựa vào cái gì dám làm như vậy? Những người tu hành đang cung kính nhìn theo xe ngựa màu đen rời khỏi, tất nhiên đã thấy hình ảnh này, bọn họ như lờ wow tăng áo vàng, khiếp sợ không nói gì, hoàn toàn không hiểu Ninh Khuyết vì sao sẽ làm như vậy. Tuân thủ quy củ chùa Lạn Bái Sơn tham kiến Kỳ Sơn Đại Sự Kha, mấy chục năm qua chưa từng có bất cứ tình huống ngoại lệ nào xảy ra, cho dù là Liên Sinh Thần là thân truyền đệ tử của phu tử, cảm thấy tiếp nhận loại khảo nghiệm này tổn hại uy danh thư viện, muốn xông vào vậy cũng có thể, nhưng nào đến mức ra tay liền muốn giết người. Tàn năm đó cũng như thế. Mặc dù ngươi có người tu hành lớn tuổi bỗng nhiên nhớ tới một ít chuyện cũ năm xưa trong giới tu hành, nghĩ đến Kha tiên sinh năm đó nhấc lên vô số gió tanh mưa máu trên thế gian, lại nghĩ tới Ninh Khuyết cùng Kha tiên sinh năm đó giống nhau, đều là người thư viện nhập thế, không khỏi sinh lòng sợ hãi thật lớn, vậy mà không dám hướng xe ngựa màu đen nhìn lên một cái nữa. Đầu tên sắt sắc bén tỏa ra hàn quang âm u, lại chưa có một tia lấp lánh, giống như toàn bộ ánh tên, cái này chỉ có thể nói rõ mũi tên sắt này không có một tia rung động cho dù nhỏ bé nhất, nói rõ sợ hãi, nói rõ người nọ tay kia năm đuôi tên ổn định làm người ta tên hờ hững đến cực điểm. Tên sắt đó, biết ngay sau đó mình sẽ máu y mình đã già, hơn nữa mũi tên này quá gần, căn trên khuôn mặt già hiện lên một tia hơi e ngại, sau đó hóa thành giận dữ, lại biến thành hơi đau đớn, đó là nỗi đau năm xưa, lão tăng áo tươi ngay tại sau đó trở về hết thành bình tĩnh cùng kiên quyết. Không hổ là người thư viện nhập thế đời này, lão tăng áo vàng nhìn Ninh Khuyết, lạnh nhạt nói. Phương pháp làm việc quả nhiên có nét bá đạo máu lạnh Kha Hạo Nhiên đế lại, nhưng lão nạp lại vẫn cần giữ quy củ, vì thế giới này vốn chính là cần quy củ, giống ngươi và Kha Hạo Nhiên loại người không muốn giữ quy củ này, có thể giết chết ta lại không cách nào kinh sợ ta. Ta không biết năm đó tiểu sư thúc để thống khổ gì, nhưng thân là đệ tử thư viện ta phải nói tiểu sư thúc xưa nay không phải người bá đạo máu lạnh cho đại sư ngươi. Hồi ức Ninh Khuyết nhìn lão tăng áo vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua lúc không tuân thủ quy củ cùng các ngươi những người bảo vệ quy củ này gặp nhau, web ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị luôn cần phải có người nhường bước, ví dụ như giờ này khắc này, ta chỉ cần đại sư ngươi nhường một bước. Lão tăng áo vàng lạnh lùng nói, vì sao thoái nhượng luôn là chúng ta những người giữ quy củ này? Ninh Khuyết nói, ở trước cái vấn đề này, ta cảm thấy đầu tiên cần làm rõ, các ngươi vì sao phải định ra những quy củ này để người khác tuân thủ, mà người khác vì sao nhất định phải tuân thủ quy củ các ngươi định ra, thật ra ngươi rất rõ, quy củ chỉ là điều luật cường giả định ra dùng để ước thúc hoặc bóc lột kẻ yếu. Ta sùng bái nhất tiểu sư thúc một điểm, đó là ông đã trở thành cường giả có thể không nhìn bất cứ quy củ nào, nhưng ông lại không có ý tưởng định quy củ cho người khác. Lão tăng áo vàng bỗng nhiên cười, nhìn Ninh Khuyết lớn tiếng nói. Thế gian nào có ai có thể không nhìn bất cứ quy củ nào? Kha Hạo Nhiên cuối cùng gặp Thiên Chu mà chết chính là cảnh cáo đối với ngươi hiện tại. Nghe lời này, vẻ mặt Ninh Khuyết không thay đổi, đôi lông mày lại chậm rãi nhướng lên. Các đệ tử thư viện Hậu Sơn tôn kính nhất tất nhiên là phu tử, nhưng thần tượng bọn họ sùng bái nhất lại vĩnh viễn đều là vị tiểu sư thúc cưỡi con lừa đen nhỏ cầm kiếm đi tứ phương, lại cuối cùng tráng niên mất sớm kia. Nếu nghe được có người bất kính với phu tử, các đệ tử trong Hậu Sơn thậm chí có thể mỉm cười không để ý chút nào, bởi vì phu tử thật sự là một trưởng bối rất thú vị, rất có thể bị trêu ghẹo, hơn nữa phu tử bây giờ còn sống tốt lành, nếu ông thực tức giận, có thể tự mình đi diệt tông phái hoặc nước nhỏ kia. Mà nếu nghe được ai dám bất kính với tiểu sư thúc các đệ tử Hậu Sơn thì thực có khả năng đi liều mạng với đối phương, bởi vì con lừa đen nhỏ kia đã chết, tiểu sư thúc nào đi dùng kiếm nói chuyện thay bản thân. cũng không còn, ông đã không còn cách dám giết người nhất trên đời, chẳng qua bởi vì bệnh của Tang Tang, sau khi tới Ngõa Sơn, hắn luôn trầm mặc ẩn nhẫn, không muốn tùy ý giết người, ảnh hưởng tới Tang Tang chữa bệnh. Ninh Khuyết là kẻ dâm giờ này khắc này, hắn không muốn nhịn nữa, dây cung sắt giữa ngón tay dần dần căng, phát ra tiếng kẽo kẹt rất nhỏ, đại biểu cho nếu một mũi tên này bắn ra, như vậy tất nhiên sẽ có người chết. Ta chưa cảm nhận được trong Minh Minh có ai đang cảnh cáo ta. Hắn nhìn lão tăng áo vàng kia, nói, mà ta lúc này là đang rõ ràng cảnh cáo ngươi, xe ngựa của ta lát nữa sẽ lên cầu qua khe, nếu ngươi ý đồ ngăn cản ta, ta sẽ giết chết ngươi. Nói giết người thì giết người, nói trên bãi rừng cạnh khe, Khuyết đều sẽ không nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Ninh Tâm cùng năng lực của hắn. Tấn kiếm các Trình Tử Thanh luôn trầm nơi đây khẩn trương như thế, không khỏi thở dài mặc thấy không một tiếng trong lòng, đi về phía trước hai bước muốn ngăn cản Ninh Khuyết. Nhưng hắn chỉ đi một bước liền ngừng lại, bởi vì hắn có chút khiếp sợ phát hiện, dù là mình, vậy mà cũng không thể đánh vỡ tiễn thế chưa từng có từ trước đến nay của Ninh Khuyết lúc này. Webrichin, xe ngựa màu đen chậm rãi đi về phía trên cao. Lão tăng áo vàng chậm rãi đứng lên, vẻ mặt yên tĩnh quyết tuyệt chuẩn bị khẳng khái chịu chết. Ai có thể ngăn cản tất cả cái này? Chương 62, nhảy nhót. 2. Ngay tại lúc này, trên đường lên núi bỗng nhiên vang lên tiếng chuông đồng thanh thúy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, web tiếng chuông ngân mà không nút, trong đó tự nhiên ẩn khí tức nhu hòa mà thương xót nào đó. Mấy con chim bói cá nghe tiếng chuông, từ trong chốc biết bay ra, đồ ở trên đường lên núi, nhảy nhót hướng chỗ tiếng chuông đi đến, nhìn qua tựa như tín đồ thành kính đang bái sơn. Một thanh âm già nua vang lên, thanh âm đó cực kỳ chua ngoa, bao hàm oán độc, hẳn là ra từ miệng một vị lão phụ cực không phối hợp đánh vỡ Phật cảnh trong núi, những con chim bói cá nhảy nhót ở trên đường lên núi ngơ ngẩn ngừng lại. Ninh Khuyết, ngươi quả nhiên vẫn là máu lạnh bá đạo như vậy, chẳng lẽ đây là tác phong của người Đường các ngươi, nhưng ngươi chớ quên, nơi này là chùa Lạn Kha, thực cho rằng giới tu hành không ai dám phản kháng dâm uy của thư viện ngươi sao? Một lát sau, lại một thanh âm hùng hậu từ phía dưới đường lên núi truyền đến, thanh âm đó như chuông chùa cổ, lại có như Phật âm khẽ sướng, bọn chim bói cá đang ngơ ngẩn trên đường lên núi lại bắt đầu nhảy nhót vui mừng. Đất Phật môn thanh tĩnh, mặc dù ngươi là người trong thư viện, lại há có thể vọng môn giết người. Từng tiếng chuông đồng thanh thúy dễ bói cá nhảy nhót trên đường, nghênh đón đám người từ dưới Nga Sơn đi tới, trong đám người đó có hơn 10 luân quốc đội nón cầm trong tay trượng sắt, lão phụ đầy mặt nếp nhăn tất cả là cay nghiệt, tất nhiên là khúc trong Phật tông, Hoa Si Lục thần già vẫn kiều nhan như hoa, nhưng rõ ràng nhìn tiểu tụy đi không ít yên lặng đi ở bên cạnh bà ta. Có thể thanh tâm, chim người khô hạnh tăng đến từ nguyệt mà khiến người ta dõi mắt nhất lại là một cái xe kéo nhẹ trong đám người, trên xe kéo chỉ che ô thêu chân môn nhà Phật, lại sơn đồ án chuyện xưa của kinh Phật Hoa Mỹ, thoạt nhìn trang nghiêm hoa Mỹ đến cực điểm. Không biết người nào ngồi trong Phật liên đó, trụ trì chùa Lạn Kha cùng với quan môn đệ tử quan hải tăng của Kỳ Sơn trưởng lão lại mặt mang kính cần theo hầu ở bên. Nhìn xe ngựa màu đen cạnh hồ rực ràn, cùng Ninh Khuyết trên xe tay cầm cung sắt tay phải khúc ni mã đế cầm quải trượng gân xanh ẩn lộ, không biết bị hắn dẫn phát loại đau đớn nào, vẻ già nua hiện ra hết, vẻ oán độc trong ánh mắt, lại là vẻ mặt hờ hững, giống bản chưa nhìn thấy Ninh Khuyết. Nhìn những người, nếu người tới chi là hải tăng bỏ lại hắn dừng ở Han là huyền đường lên núi, Ninh Khuyết thầm nghĩ mã để cùng Hoa Si cũng không cần quan tăng tự mình đến nghênh đón, vì thế ánh mắt kia, đoán thân phận tăng nhân trong xe kéo thường, thậm chí có khả năng đến từ chùa những người tụ hành, thấy người đến là khúc ni mã để cô cùng Hoa Si ùn ùn hành lễ thinh an, đồng thời cũng như Ninh Khuyết đoán thân phận người trong Phật liễn, lại dám dùng giáo ngữ khí huấn nói chuyện với đệ tử thư viện. Khúc Ni Mã Đế hờ hững gật đầu, liền xem như đáp lễ với mọi người, bà ta vốn là một trong mấy người bối phận cực cao của giới tu hành, chỉ dựa vào tuổi tạo ra bốn chữ đức cao vọng trọng, tự không cần hàn huyên với những vãn bối tu hành này, hơn nữa lực chú ý của bà ta luôn dừng lại ở trên người Ninh Khuyết, nếu nói ánh mắt oán độc liền có thể hóa thành phi đao, lúc này Ninh Khuyết sớm đã bị ánh mắt bà ta chọc vỡ nát máu tươi đầm đìa. Hoa Si Lục thần già thì vẫn lạnh lùng không nói gì, vô luận những người tu hành đến hành lễ thinh an kia cung kính như thế nào, nàng đều không có phản ứng gì, giống như đối với nàng mà nói thế giới Trung Ua Nogo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nhị quanh căn bản là không tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái là nhìn thấy Ninh Khuyết vẫn cầm cung ngắm lão tăng áo vàng, thanh âm hùng hậu mà uy nghiêm kia lần nữa từ trong Phật liễn truyền ra, tỏ ra cực kỳ nghiêm khắc. Binh giả bất tường, ngươi còn không mau mau buông xuống. Ninh Khuyết trầm mặc một lát theo lời buông ra dây cung kéo căng, đầu tên hơi rời đi. Không bị tên sắt ngắm nữa, lão tăng áo vàng chợt cảm thấy sát ý lạnh thấu xương luôn bao phủ mình kia biển mất không dấu vết, lúc này mới phát hiện tăng y sớm ướt mồ hôi, mới hiểu lúc trước mình sợ hãi, không khỏi cười hơi chua chát. Thấy một màn như vậy, những người tu hành vẫn luôn ở trong khẩn trương nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi. Khúc Ni Mã Đễ nhìn Ninh Khuyết dùng thanh âm khàn khàn khó nghe cười nhạo nói. Thư viện thì ra cũng chỉ biết ức hiếp. Bỗng nhiên, thanh âm mang theo ý tứ hàm xúc oán hận đùa cợt của bà ta im bặt mà dừng. Bởi vì mũi tên sắt trong tay Ninh Khuyết lại là nhắm Phật Liễn kia. Ở Khúc Ni Mã Đê xem ra cao tăng trong Phật Liên tất nhiên có thể trấn nhiếp thư viện, bà ta vốn định mượn lần này hào hào làm nhục Ninh Khuyết một phen, nơi ngờ Ninh Khuyết lại cứng rắn như thế. Bà ta lớn tiếng khiển trách nói, Ninh ngươi thật lớn mật, từ khi nghe được trên đường lên núi truyền đến tiếng chuông đồng thanh thúy, lại nghe được tiếng Phật âm hùng hậu kia, Ninh Khuyết liền biết có vị cao nhân Phật Tông thật được lai lịch đối phương. Đã tới, hắn thậm chí mơ hồ đoán nhưng vậy lại đã sao? Peva, ức hiếp chuyện có ý tưởng như vậy, thư viện ta đương nhiên rất thích làm, trái lại chúng ta càng thích đem vài thứ nhìn như cứng rắn nhất kia đập nát, mặc kệ là quy củ, hay là những gia hòa thích làm ra vẻ. Ninh Khuyết dùng mũi tên sắt nhắm bóng sư trong Phật Liễn, nói. Hôm nay cạnh khay nhiều người như vậy, tựa như là đại sư cảnh giới cao nhất, thủ đoạn cứng rắn nhất, lại không biết ngươi dám tiếp ta một mũi tên hay không? Dây cung lại căng, tên sắt lại ngưng mà đợi phát, nhưng Ninh Khuyết một lần này kéo cung, lại cùng lúc trước nhằm vào lão tăng áo vàng hoàn toàn khác nhau, một khí tức cực chậm rãi phóng thích ra. Những con chim bói cá ở bởi khí tức từ bị của cao y Phật Liên nhảy nhót vui mừng, mê say trong xe kéo cảm ứng được khí tức cường ra trong chốc biết biến thấy. Lép gió thu dần dừng lại, cây cổ thụ lay động bất an, những cành lá rậm rạp kia vang xào xạc bị khí tức tên sắt trong tay Ninh Khuyết lan đến, mấy trăm cái lá xanh ùn ùn rơi xuống, rơi ở quanh xe ngựa màu đen. Theo khí tức cường đại này xuất hiện ở trên người Ninh Khuyết, những người tu hành cảnh giới cao trên sườn núi nhất thời vẻ mặt đột nhiên thay đổi, cường giá kiếm các trình tự thanh vị cường giả chi mệnh cảnh này phản ứng mãnh liệt nhất, đôi tay thon dài vậy mà trong vô ý thức tùy cơ mà động, bị khí tức này kích năm hờ nửa vòng tròn, sinh ra xúc động mãnh liệt rút kiếm ra khỏi vỏ. Sắc mặt Khúc Ni Mã để biến thành cực kỳ khó coi, bà ta mơ hồ đoán được một số cái gì đó, nhưng lại luôn không thể tin Ninh Khuyết mình thống hận nhất lại có thể có cơ duyên như vậy. Cách chương.